Cô nàng quạ đen, chương 33, cô vợ nhỏ đáng yêu tiểu kiều thê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô nha nha rốt cục đem hộp sữa chua liếm sạch sẽ, Fly cầm hạ xuống, Đặc Tả quay hộp sữa chua chịu đủ. Yêu thương, này, hộp sữa sạch sẽ còn hơi sáng, ngay cả một chút nước bọt cũng không lưu lại. Dùng nước rửa sạch cũng không có được hiệu quả này. Khu bình luận đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền bắn ra. Ha ha ha ha ha. Liên tục che kín gương mặt no đủ của Ô Nha Nha, cảnh quay thật hoành tráng. Ông trời ơi, đây là tuyệt đại khả ái gì vậy? Một giọt nước bọt cũng không lãng phí tuyệt. Lúc nhóc khê, liếm sữa tôi cũng đem màn hình máy tính liếm sạch sẽ. Tôi xem đến chảy nước miếng. Tôi cũng muốn ăn hồ đào pecan và sữa chua. Tôi chỉ muốn ăn quả hồ đào pecan và sữa chua mà nhóc khê đã liếm qua. Người xem rất nhanh đều cười chết. Bọn họ trước nay chưa từng thấy minh tinh nào, đặc biệt là nữ minh tinh như vậy trước màn ảnh, thật là một chút hào quang thần tượng cũng không có. Một vị trong giới mộc bang, một, rất có nhân khí nổi tiếng tới bình luận, đã học, trong giới mộc bang chúng tôi, người ăn hào phóng hơn như này chỗ nào cũng có, nhưng không ăn được xinh đẹp, lại cũng không ăn đáng yêu được như vậy. Nhìn Kim Cẩm Khê ăn, tôi cảm nhận được không chỉ là dụ hoặc vị giác còn đánh sâu vào thị giác lẫn thính giác, đây là ba cảm quan quan trọng mang đến thịnh yến. Hôm nay thực sự đã học được, đã quay lại video, tối nay nghiên cứu suốt đêm. 1. Mộc bang, từ tiếng Hàn Quốc tiếng Trung là chi bo, chỉ những người vừa ăn vừa phát trực tiếp. Lập tức có khán giả trêu chọc nói, bạn đừng phí sức nữa, không có gương mặt này của Kim Cẩm Khê, bạn ăn không ra được cảm giác này của cô ấy đâu. Quan trọng là không phải bạn ăn đẹp hay không, mà là bạn đẹp hay không. Ha ha ha, đau tim quá đi, chẳng qua lời nói chính là thật. Gương mặt của nhóc khê xuất sắc, tính tình càng đáng yêu. Yêu yêu, phòng phát sóng trực tiếp vui mừng một mảnh. Thủy Quân cùng anti-fan trước đó hung hăng làm loạn, lúc này đều không nói gì. Bọn họ cảm nhận rõ ràng được, ăn xong một hộp sữa chua, độ hảo cảm người xem đối với Kim Cẩm Khê lại tăng lên một bậc lớn. Nếu lúc này bọn họ tung ra bình luận mang tính vũ nhục, khẳng định sẽ bị bao vây tấn công. Đương lúc Thủy Quân chuẩn bị nghỉ một chút, Ô Nha Nha cầm lấy một hạt hồ đào pecan, tiếp tục kẹp nát. Mộ Thần nhìn thấy trong tim trong mắt cô đều là ăn, một câu cũng không nói với mình, liền muốn trêu chọc cô. Anh vốc lên nhân hạt trong mâm trái cây, một hơi nhét vào miệng. Ô Nha Nha không dám tin nhìn anh ta. Khán giả, Mộ Thần toi rồi, đây chính là nhân hạt nhóc khê khổ sở kẹp nát, chỉ chờ đến phút cuối một ngụm ăn hết. Muốn cãi nhau, các cặp vợ chồng ly hôn lại cãi nhau, có khán giả náo nhiệt không ngại thêm dầu vào lửa. Liễu Như Như theo bản năng ngừng hô hấp, yên lặng chờ hai người cãi nhau. Cô ta đã gặp qua bộ dạng Kim Cẩm Khê cãi nhau với Mộ Thần đến long trời lở đất. Gương mặt người nọ đỏ lên, gân xanh nổi rõ, chỉ vào Mộ Thần khàn giọng chất vấn anh ta, tại sao không đưa cho nó tiền, tại sao lại khóa thẻ phụ của nó. Trong mắt nó chỉ có tiền, mỗi lần cãi nhau cũng đều là vì muốn móc trong túi Mộ Thần ra càng nhiều tiền. Trò hề như vậy của nó nên cho khán giả cả nước xem. Người đem hộp sữa chua liếm sạch sẽ này, căn bản không phải Kim Cẩm Khê chân chính. Người đại diện trầm ổn nói, đợi bọn họ cãi nhau xong, chị liền mua một tin, tranh thủ khiến vợ điên Kim Cẩm Khê lên hot search một lần. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Như Như gật đầu, đôi mắt không chớp nhìn chăm chăm vào màn hình. Chính như lời người xem, cặp vợ chồng ly hôn đã ồn ào đến túi bụi. Trong đó có một đôi nguyên nhân gây chuyện là vì bữa cơm. Nữ oán trách nam chưa bao giờ về ăn cơm, nam nói công việc của mình quá vất vả, vợ không hiểu. Còn một đôi là vì vấn đề giáo dục con cái, cặp cuối cùng là vì phân chia công việc nhà. Chẳng nhớ trước chương trình đã thống nhất với nhau như nào, đợi đến khi mâu thuẫn chân chính bùng nổ, tình cảm át lý trí, rất nhiều lời không nên nói đều sẽ không khống chế được mà nói ra. Ba đôi vợ chồng kia càng cãi càng hung, nữ khóc đến nước mắt đầy mặt, nam tuy rằng cật lực kiềm chế lại vẫn khó nén tức giận. Khán giả xem đến nghiện, phát hiện ra Ô Nha Nha và Mộ Thần có dấu hiệu cãi nhau, liền sôi nổi chạy vào, như một tổ ong khiến không khí ào lên. Cách chương.